Hàng cảnh pháp, nhóm thiện. Trong hàng cảnh pháp, nhóm thiện được chia làm 4 nhóm để hành giả dễ nhớ. Đó là 1. Các nhóm danh pháp lấy 11 loại sắc thực làm đối tượng. 2. Các nhóm danh pháp lấy 10 loại sắc không thực làm đối tượng. 3. Các nhóm danh pháp bao gồm tiết chế Virati, vô lượng Appamanya, tùy niệm Phật Buddha Nusati, tùy niệm sự chết Maranatusati. 4. Các nhóm danh pháp thiền Jhana. Trong 4 nhóm này, cách phân biệt các tâm ở nhóm 1, 2 và 4 đã được trình bày. Riêng nhóm 3 sẽ được trình bày sau đây. Chánh ngữ Sama Vacca. Trong 3 tâm sở tiết chế Virati này, chánh ngữ nghĩa là tránh 4 loại tà ngữ, gồm nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô ác và nói lời vô ích, không liên quan tới việc nuôi mạng. Sau khi đã phân biệt tâm Pavanga, hãy phân biệt đối tượng đang giữ chánh ngữ Sama Vacca, tức là đang tránh một loại tà ngữ nào đó. Trong danh pháp tốc hành tâm, đó là 34 danh pháp, nhóm tính tuệ cộng thêm chánh ngữ tổng cộng là 35. Quán theo 4 loại, luân phiên giữa trí, jnana và hỷ, piti. Chánh nghiệp, Sama Kamanda. Sau khi quán tâm Pavanga, phân biệt đối tượng đang tránh một trong 3 thân hành ác, gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Trong danh pháp tốc hành tâm, đó là 34 danh pháp thuộc tính tuệ, cộng với chánh nghiệp, tổng cộng là 35. Quán theo 4 loại, luân phiên giữa trí và hỷ, jnana và piti. Chánh mạng, Sama Ajiva. Sau khi quán tâm Pavanga, hãy quán đối tượng đang tránh một trong những tà ngữ, tà hạnh liên quan tới việc nuôi mạng. Danh pháp tốc hành tâm là 34 danh pháp của nhóm tính tuệ, cộng với chánh mạng tổng cộng là 35. Quán theo 4 loại, luân phiên giữa trí và hỷ. Bi Karuna. Bi Karuna là mong muốn cứu vớt một chúng sinh đang đau khổ, Dukkita. Sau khi quán tâm Pavanga, lấy một chúng sinh đang đau khổ mà hành giả muốn cứu vớt làm đối tượng. Danh pháp tốc hành tâm là 34 danh pháp thuộc nhóm tính tuệ, cộng với Bi Karuna, tổng cộng là 35. Quán theo 4 loại, luân phiên giữa trí, jnana và hỷ, piti. Hỷ Mudita. Hỷ Mudita là hoan hỷ với hạnh phúc Sukhita của một chúng sinh nào đó. Sau khi quán tâm Pavanga, lấy chúng sinh đang hạnh phúc làm đối tượng. Trong trường hợp này, nếu vẫn chưa đạt được thiền tâm hỷ Mudita Jhana, thì vì chỉ có thọ hỷ Somanasa Vedana khởi lên trong tốc hành tâm, nên chỉ phân biệt hai loại để xem trí jnana có đi kèm hay không thôi. 34 danh pháp cộng với hỷ mudita là 35. Nếu trí không đi kèm thì 33 danh pháp cộng với hỷ là 34. Theo ngài đại trưởng lão Anuruddha, thì đối với một hành giả đã tu tập tâm hỷ cho đến khi đắc thiền, do năng lực của thiền, tốc hành tâm có thể được đi kèm bởi thọ xả. Như vậy, người hành thiền đã tu tập thiền tâm hỷ rồi có thể quán theo 4 loại, xen kẽ giữa trí, jnana và hỷ, piti. Đăng ký tâm và tính tuệ. Lưu ý rằng sau tốc hành tâm có tiết chế và vô lượng. Tâm đăng ký không thể khởi lên bởi vì đối tượng không phải là cảnh dục. Tính Saddha trong danh pháp tốc hành tâm là niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Còn đối với tuệ Panya thì đó là sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Kama Sakata Samadhi. Tùy niệm Phật Buddha Nusati. Nếu hành giả đã tu tập bốn thiền bảo hộ Chaturarakha, thì hành giả cũng phải phân biệt tâm lộ tốc hành ý môn đại thiện Mahakusala Manodvarika Javana Vithi, lấy ân đức Phật làm đề mục. Danh pháp tốc hành tâm đó là 34 danh pháp của nhóm tính tuệ. Vì đề mục niệm ân đức Phật là một đề mục chỉ có thể đưa đến cẩn định Upachara Samadhi, nên tốc hành tâm khởi lên 7 lần. Đăng ký tâm Tala Lampana có thể hoặc không thể khởi lên sau tốc hành tâm. Tùy niệm sự chết Mara Manusati. Vì tùy niệm sự chết Mara Manusati cũng là một đề mục thiền đưa đến cẩn định, nên tốc hành tâm chỉ xảy ra 7 lần thôi. Đây chỉ là những tốc hành tâm cẩn định dục giới Kama Vachara Upachara Samadhi Javana. Đăng ký tâm không thể khởi lên sau tốc hành tâm. Nó là 34 danh pháp Namadhamma, nhóm tính tuệ trong tốc hành tâm. Nhóm tâm sở, tiết chế và vô lượng đã nói, cũng như đề mục tùy niệm Phật và tùy niệm sự chết này, chỉ là nhóm Kama Javana Kusala, tức thiện tốc hành dục giới. Ở đây, tốc hành tâm chỉ khởi lên 7 lần, chúng tạo thành hàng cảnh pháp nhóm. Nhóm 3. Hàng cảnh pháp nhóm thiện. Lưu ý: nếu hành giả có thể thực hành đề mục tùy niệm sự chết Marana Nusati và muốn phân biệt các danh pháp của nhóm tùy niệm sự chết này, thì hãy phân biệt tâm Phavanga, lấy đối tượng là cái chết của chính mình, tức hình dạng của người chết làm đối tượng. Ngang mức này, có thể nói sự phân biệt nhóm thiện trong phần quán danh Nama Kamathana như thế đã đủ. Nếu quý vị là những hành giả đã tu tập các đề mục khác của 10 biến xứ Kasina, 8 thiền chứng Samapatti, thì các danh pháp của các thiền chứng này cũng cần phải được phân biệt thêm. Các bậc thiền vô sắc cao hơn là những bậc thiền chỉ có 2 thiền chi là xả và nhất tâm Upekkha, Ekakata. Vì chúng không có tầm, tứ và hỷ đi kèm, nên chỉ có 31 danh pháp thiền trong mỗi thiền vô sắc. Hãy phân biệt các danh pháp thiền vô sắc Arupa Jhana như hành giả đã làm với thiền sắc giới Rupa Vachara Jhana. Phương pháp để phân biệt nhóm danh pháp bất thiện vốn là thành phần của tốc hành tâm bất thiện, lấy 28 sắc pháp làm đối tượng sẽ được trình bày sau. Sự sinh khởi của 10 kiết sử Sanyojana hay 10 pháp trói buộc. Sự sinh khởi của 10 kiết sử hoặc 10 pháp trói buộc khi lấy cảnh sắc trong số 28 sắc pháp làm đối tượng được đề cập trong Mula Pannasa, chú giải kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta, phần quán pháp. Nếu người nào hiểu sự sanh khởi của 10 pháp trói buộc khi lấy cảnh sắc làm đối tượng, thì người ấy cũng hiểu và biết cách quán trên sự sanh khởi của 10 pháp trói buộc. Sanyojana liên quan tới 27 loại sắc pháp còn lại theo cùng phương pháp. Cách sanh khởi của 10 kiết sử đó là: 1. Ái dục Kama Raga. Ái dục triền Kama Raga Samyojana khởi lên trong tiến trình tương tục của một người quá mê đắm cảnh sắc như thích sự đẹp đẽ hay khả ái Sufa. 2. Vì cảnh sắc Rupa Ramana có thể dễ dàng có được trong một cuộc sống giàu sang, nên nếu có sự phát nguyện để được một đời sống giàu sang thì khẩu ái thiền Phava Raga Samyajana cũng khởi lên. 3. Nghĩ rằng cảnh sắc Rupa Ramana này có thể đạt được nhờ thực hành giới cấm thủ Silapata, tức là pháp hành lầm lạc như hạnh con bò hay hạnh con chó, tức là bắt chước làm y như con bò, con chó vậy. Pháp trói buộc này khởi lên trong những người hành theo giới cấm thủ Silapata Paramasa. Chú ý: Ba loại kiết sử này nói chung là những danh pháp có mặt trong nhóm tham, tà kiến, lupa ditthi. Thông thường thì dục ái, kama raga và khẩu ái, phava raga có thể được kèm theo bởi tà kiến ditthi. Đôi khi chúng cũng có thể được kèm theo bởi ngã mạn, mana, giới cấm thủ, silapata paramasa, chỉ có thể được kèm theo bởi tà kiến. Hơn nữa, nếu một người chấp trước vào cảnh sắc, xem nó là thường, lạc, ngã, thì tham tà kiến, lupa ditthi có thể khởi lên. Cái biết sai lầm về thường, lạc, ngã là si, moha. Quan kiến sai lầm hay tin lầm rằng cảnh sắc đó là thường, lạc, ngã là tà kiến, ditthi. Có 20 hay 19 hay 22 hay 21 danh pháp trong tốc hành tâm. 4. Nếu một người tự hào về mình, như chỉ có ta mới phân biệt được cảnh sắc của tổng hợp sắc, thời ngã mạn triền, mana, samyojana khởi lên, tốc hành tâm bất thiện, nhóm tham tà kiến, lopha, mana, akusala, ravana khởi sanh, có 20 hay 19 hay 22 hay 21 tâm trong tốc hành tâm ấy. 5. Nếu một người không hài lòng hay bất mãn với cảnh xấu, thì phẫn nộ triền khởi lên, patigā. Nó là các danh pháp nhóm sân, dosā, và có 18 hay 20 danh pháp, namā, dhammā, trong tốc hành tâm. 6. Nếu một người nghĩ rằng, ngoại trừ ta ra, nếu những người khác không thấy được cảnh sắc này thì tốt, thời, tật triền, Issa Samyojana khởi lên trong tiến trình tương tục của người ganh tị. Nó là những danh pháp thuộc nhóm sân tật, Dosa Issa, có 19 hay 21 tâm trong tốc hành tâm. 7. Bằng cách nào đó mà những người khác không chia sẻ được cảnh sắc mình có được, thì lẫn triền Macchariya Samyojana đã khởi lên trong tiến trình tương tục của con người keo kiệt bỏng sẻn ấy. Nó là những danh pháp thuộc nhóm sân lận, đô xá, Macchariya, có 19 hay 21 danh pháp trong tốc hành tâm. 8. A nhỏ, nếu hối hận khởi lên khi lấy cảnh sắc làm đối tượng, nghĩa là sau khi đã làm một việc sai lầm liên quan đến cảnh sắc Rupa Ramana, chẳng hạn như làm váy bẩn mực lên giấy áo của người nào đó, và nếu hối tiếc khi lấy đối tượng là sự không làm một điều thiện nào đó, như buồn vì đã không cúng dường bông hoa lên Đức Phật khi màu sắc của bông hoa vẫn còn tươi đẹp, thì hối hận Kukuccha khởi lên. Nó là danh pháp thuộc nhóm sân hối, có 19 hay 21 danh pháp trong tốc hành tâm. 8. B nhỏ, khi quán cảnh sắc mà tâm lang thang hết chỗ này đến chỗ khác hay phóng tâm, thì đó là trạo cử Uddacca. Nó là danh pháp thuộc nhóm trạo cử, có 16 danh pháp trong tốc hành tâm. 9. Nghi triền Vichikicca khởi lên trong tiến trình tương tục của một người có những hoài nghi về cảnh sắc, như không biết đó là một chúng sinh Satta, hay là một tự ngã Atta, hay là thuộc tính của một chúng sinh, hay thuộc tính của một tự ngã, như màu sắc của tự ngã. Nó là danh pháp thuộc nhóm nghi, có 16 danh pháp trong tốc hành tâm. 10. Mỗi khi những triền phược kể trên khởi lên, thì vô minh triền Avijja Samyojana, tức sự hiểu biết sai lầm, cũng đi kèm theo chúng. Theo chú giải kinh Trung Bộ tập 1 trang 292, những pháp trói buộc trên không khởi lên riêng lẻ một mình, chúng chỉ khởi lên theo nhóm, kèm theo bởi các tâm, tâm sở, citta, cittasika phối hợp. Các nhóm danh pháp này khởi lên theo quy luật cố nhiên của tâm, citta niyama, được gọi là vithi, tức lộ trình hay tiến trình. Do đó, trong sự phân biệt những danh pháp này, người hành thiền phải phá vỡ được khối tưởng về những danh pháp ấy để đạt đến trí hiểu biết về thực tại hay các tuệ minh sát về pháp chân đế. Vì thế, trước tiên các nhóm này sẽ được trình bày. Danh pháp nhóm tham tà kiến, lục phá đi thị. Bốn nhóm. Một, thức có một danh pháp tợ tha anya samana, tức các tâm sở chung cho cả hai loại thiện và bất thiện, gồm 13 danh pháp. Tâm sở biến hành bất thiện akusala sadharana gồm 4 danh pháp. Tham tà kiến lopha ditthi có 2 danh pháp, tổng cộng là 20 danh pháp. Chú ý, tâm sở biến hành bất thiện akusala sadharana có mặt với mọi tâm bất thiện. Chúng là 4 tâm sở si, vô tàm, vô úy và phóng dật, moha, ahirika, anotapa, uddacha. Trong nhóm này thì thọ là thọ hỷ, sona, nasa, vedana. 2. Nếu có thọ xả, obeka, vedana, thời không có hỷ. Tức 20 danh pháp trừ hỷ, còn 19 danh pháp. 3. Nếu có sự thúc đẩy, sansa, karika, và có thọ lạc thì 20 cộng hôn trầm và thủy miên, tức gồm 22 danh pháp. 4. Nếu có sự thúc đẩy, sasan karika, và có thọ xả thì 20 cộng hôn trầm và thủy miên, tức bằng 21 danh pháp. Ở đây, tinh tấn viriya đặc biệt là sự gắng sức để làm cho tham tà kiến khởi lên. Dục chanda là ước muốn cho sự khởi sanh của tham tà kiến. Nói một cách khác, tinh tấn cố gắng làm khởi lên ái raga và dục chanda là ước muốn cho ái khởi lên. Hành giả có thể hiểu được ý nghĩa của các tâm sở còn lại theo cách này. Danh pháp nhóm tham ngã mạn lopha mana gồm 4 nhóm. Nhóm này cũng tương tự như nhóm tham tà kiến, nhưng chỉ thay thế tà kiến bằng ngã mạn, có 20 hay 19 hay 22 hay 21 danh pháp nama dhamma. Tuy nhiên, vì ngã mạn mana là một kadachi chitasika, tức tâm sở mà thi thoảng mới khởi lên, đôi khi nó không có mặt. Nếu không có ngã mạn và cũng không bao gồm tà kiến thì có 19 hay 18 hay 21 hay 20 danh pháp. Hãy phân biệt 4 loại đó. Như vậy, với 4 loại của tham tà kiến và 4 loại của tham ngã mạn thì tổng cộng có 8 loại tâm căn tham lopha mulacitta. Danh pháp nhóm sân dosa gồm 2 nhóm. 1. Thức có 1 danh pháp tợ tha anya samang, tức các tâm sở không có hỷ đi kèm, gồm 12 danh pháp. Tâm sở biến hành bất thiện akusala sadharana gồm 4 danh pháp. Sân tâm sở có 1 danh pháp, tổng cộng là 18 danh pháp. 2. Nếu có sự thúc đẩy hay hữu trợ thì thêm hôn trầm thủy miên thina mida, tức 18 danh pháp cộng hôn trầm và thủy miên bằng 20 danh pháp. Danh pháp nhóm sân tật dosa Isa gồm 2 nhóm. 1. Tâm sở Chitta Chetasika, nhóm sân nói trên gồm 18 danh pháp. Tâm sở ganh tị Isa gồm 1 danh pháp, tổng cộng là 19 danh pháp. 2. Nếu có sự thúc đẩy hay khử trợ Sasan Karika thì 19 cộng thêm hôn trầm thủy miên bằng 21 danh pháp. Danh pháp nhóm sân lận dosa macariya gồm 2 nhóm. 1. Các tâm sở nhóm sân nói trên có 18 danh pháp. Tâm sở lận macariya là 1 danh pháp, tổng cộng có 19 danh pháp. 2. Nếu có sự thúc đẩy hay khử trợ sasan karika thì 19 cộng thêm hôn trầm thủy miên bằng 21 danh pháp. Danh pháp nhóm sân hối dosa kukucha gồm 2 nhóm. 1. Các tâm sở nhóm sân nói trên có 18 danh pháp. Tâm sở hối kukucha gồm 1 danh pháp, tổng cộng là 19 danh pháp. 2. nếu có sự thúc đẩy hay khử trợ, thì 19 cộng thêm hôn trầm và thủy miên, tức bằng 21 danh pháp. Lấy hành động sai lầm đã làm đối tượng, phân biệt theo hai cách là có sự thúc đẩy, tức hữu trợ, và không có sự thúc đẩy, tức vô trợ. Lấy hoạt động tốt mà hành giả đã không làm đối tượng, phân biệt theo hai cách là có sự thúc đẩy, hữu trợ, và không có sự thúc đẩy, vô trợ. Danh pháp nhóm si phóng dật, Moha Uddacha, gồm một nhóm. Thức có một danh pháp. Tâm sở biến hành, Sapa Chitta, Sandarana, Chitasika, có 7 danh pháp. Tâm, tứ, thắng giải, cần, không có hỷ và dục, có 4 danh pháp. Bất thiện biến hành tâm sở, có 4 danh pháp. Tổng cộng có 16 danh pháp. Danh pháp nhóm si hoài nghi, Moha Vichikicca, gồm một nhóm. Bao gồm thức có một danh pháp. Tâm sở biến hành gồm có 7 danh pháp. Tâm, tứ, cần, không có thắng giải, hỷ và dục, gồm 3 danh pháp. Vitaka, Vichara, Viriya. Bất thiện biến hành tâm sở có 4 danh pháp. Hoài nghi tâm sở, Vichikicca, có 1 danh pháp. Tổng cộng có 16 danh pháp. Như đã được dạy trong Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa, rằng tất cả 29 loại tốc hành tâm dục giới, Kama Javana, có thể xảy ra trong lộ ngũ môn như lộ nhãn môn vân vân và lộ ý môn. 12 loại tốc hành tâm bất thiện cũng được bao gồm trong 29 loại tâm này. Chính Đức Phật đã dạy ở phần niệm tâm, Chitta Nupassana, trong Kinh Đại Niệm Xứ, Maha Satipatthana, rằng để hành thiền minh sát trên tâm có tham, Saraga Chitta, khởi lên cùng với ái, Raga. Trên tâm có sân, Sadosa Chitta, khởi lên cùng với sân, Dosa. Trên tâm có si, Samoha Chitta, khởi lên cùng với si, Moha. Do đó, lúc bắt đầu quán, hành giả phải trước hết phân biệt các danh pháp mà lấy mỗi một trong 28 loại sắc pháp làm đối tượng, và tất cả 28 loại sắc pháp phải được phân biệt. Trong việc phân biệt các danh pháp bất thiện của các nhóm tương ứng, trong khi lấy một trong các sắc chân đế làm đối tượng, một số hành giả có thể thấy một vài nhóm rất khó phân biệt. Trong trường hợp như vậy, hành giả có thể bắt đầu với nhóm danh pháp Nama Dhamma bất thiện, lấy khối tưởng về khái niệm như vàng, bạc, quần áo, vân vân làm đối tượng để có thể hiểu rõ hơn. Phương pháp phân biệt tóm tắt. 1. Quán tâm hữu phần Phavanga. 2. Lấy vàng làm đối tượng, tức món vàng trang sức nào mà hành giả thích. 3. Khi cảnh vàng đập vào hay xuất hiện trong tâm Phavanga, thì tiến trình tốc hành ý môn, tức tâm lộ tốc hành ý môn, lấy khối tưởng chế định về vàng làm đối tượng cũng khởi lên. Hãy phân biệt ý môn hướng tâm, trong tiến trình tâm này đang hướng tới và quyết định đây là vàng. Vì đó là phi như lý tác ý, Ayoniso Manasikara, nên nhóm danh pháp tốc hành bất thiện tham tà kiến sẽ khởi lên. Trong nhóm tốc hành bất thiện tham tà kiến đó, sự hay biết sai lầm cho nó là vàng là si moha. Quan niệm sai lầm về đối tượng xem nó như là vàng là tà kiến ditthi, tức một loại ngã kiến được định đặt bởi thế gian, loka samanya atta. Các tâm sở còn lại cũng có thể hiểu được theo cách đó. Tương tự, sự quyết định hay tác ý trên vàng đó xem như thường lạc ngã tịnh. Tiến trình tốc hành bất thiện tham tà kiến sẽ khởi lên. Trong nhóm danh pháp đó, sự hiểu biết sai lầm cho nó là thường lạc ngã tịnh là si moha. Quan kiến lầm lạc về nó như thường lạc ngã tịnh là tà kiến. Đối với các đối tượng khác như quần áo vân vân thì sự phân biệt cũng tương tự như vậy. Cố gắng làm thế nào để có thể thấy được sự khởi lên của hỷ piti đối với quần áo mới và sự không khởi của hỷ đối với quần áo cũ. Còn về nhóm tham ngã mạn lopha mana, lấy một đối tượng nào đó mà mình khởi lên niềm tự hào khi so sánh với người khác, như so sánh quần áo, đôi bông tai kim cương làm đối tượng. Nếu hiểu được các nhóm danh pháp tham tà kiến và tham ngã mạn lấy khái niệm làm đối tượng, rồi thì tiếp tục phân biệt thêm lấy thực tại cùng tột hay sắc chân đế paramattha làm đối tượng. Để hành thiền trên nhóm sân, lấy người sân làm đối tượng. Để hành thiền trên nhóm sân tật, dosa issa, lấy những thuộc tính của người khác tốt đẹp hơn của mình làm đối tượng. Để quán trên nhóm sân lận, dosa macariya, lấy những gì của bản thân mà mình không muốn san sẻ với người khác làm đối tượng. Để quán trên nhóm sân hối, kukuccha, lấy một hoạt động sai lầm như sát sanh chẳng hạn, hay một việc làm tốt đẹp nhưng đã không làm, như đã không giữ gìn giới được, hay đã không cúng dường làm đối tượng. Vì kukuccha là sự hối hận vì đã làm một việc xấu, do đó hãy hành thiền với một đối tượng vốn là một hoạt động xấu đã làm. Vì kukuccha cũng là sự hối hận vì đã không làm một việc tốt. Vì thế, hãy hành thiền với một đối tượng vốn là một hoạt động tốt đã không làm. Để hành thiền trên nhóm phóng vật, uddacha, trước hết lấy cái khái niệm phóng tâm bình thường, không có tham sân làm đối tượng. Để hành thiền trên nhóm hoài nghi, vichikicca, lấy một đối tượng làm cho hoài nghi khởi lên như có thật hay chăng trong kiếp quá khứ ta từng là một con người làm đối tượng. Trong việc hành thiền với khái niệm làm đối tượng thì nối tiếp theo tốc hành tâm bất thiện đó, tâm đăng ký không thể khởi lên. Nếu một người có thể phân biệt được các danh pháp bất thiện rồi, thì tiếp tục phân biệt thêm các danh pháp bất thiện lấy sắc pháp chân đế làm đối tượng. Vì trong việc phân biệt các nhóm thiện ở đây, các danh pháp trong hàng cảnh pháp được phân biệt trước, còn việc phân biệt các nhóm bất thiện, cách thức phân biệt bắt đầu với hàng cảnh pháp sẽ được trình bày sau.